Vũ thần chúa tể, chương 1469, đúng là đại bổ. Góc truyện audio.com, siêu, hắn phóng lên cao, muốn trốn khỏi nơi đây, muốn đi, hỏi qua bản tọa sao. Kiệt kiệt kiệt, khô lâu đà chủ cười to, huyết sắc chiến kích huy động, vù vù, trên bầu trời, một đoàn huyết hắc sắc thiên mạc cuốn tới. Đem sơn cốc vững vàng phong bế ở bên trong. Đồng thời bạch sắc cốt tiên hướng ưng chí trung niên xoắn tới. Độn ảnh thuật, tại bạch sắc cốt tiên sắp quyền trong ưng chí trung niên trong nháy mắt. Ưng chí trung niên bỗng dưng hét lớn một tiếng. Vù vù, trong thân thể hắn phút chốc lao ra một đạo thân hình. Không lùi mà tiến tới. Lao thẳng tới phía dưới tần trận. Phốc suy. Khô lâu đà chủ bạch sắc cốt tiên xoắn một cái. Bị bao khỏa thân hình nổ tung ra. Đúng là một đạo chân nguyên phân thân. Gì, tiểu tử này, vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Khô lâu đà chủ sững sờ. Sau đó giận dữ, cốt tiên vung, xoay người hướng ưng chí trung niên đánh tới. Hừ, ưng chí trung niên cười nhạt, như là đã lao tới. Làm sao có thể lại bị khô lâu đà chủ quấn lên. Hắn không quan tâm. Xông thẳng phía dưới tần trận. Oanh. Bạch sắc cốt tiên đánh bạo hư không. Trên người hắn sáng lên một đạo bạch quang. Ngăn cản tuyệt đại đa số hướng kích. Nhưng vẫn là phốc suy phun ra một ngụm tiên huyết. Có ánh mắt lại trước đó chưa từng có sáng ngời. Chỉ giết hướng tần trận cùng U Thiên Tuyết. Bởi vì hắn biết. Chỉ cần bắt hai người này. Vậy hắn trận này liền thắng. Đủ để chuyển bại thành thắng. Muốn động chúng ta lão đại. Hỏi qua chúng ta không có. Tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa giận dữ. Hóa thành mây đen ngăn qua đây. Ưng chí trung niên ánh mắt lạnh hơn. Oanh. Trong tay hắn kim sắc đồng chiêng bỗng dưng tản mát ra chói mắt kim quang. Phốc. Hắn một ngụm tinh huyết phun ở phía trên. Tinh huyết hóa thành một đạo quỷ dị phù văn. Trong nháy mắt đem kim sắc đồng chiêng uy lực ra chỉ gấp đôi trở lên. Cường thế chạm ra ngoài. Ầm, ngập trời kim quang bạo phát. Thật lớn lực đánh vào cuốn tới. Rất nhiều phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng đều bị cuốn ra ngoài. Lộ ra một con đường. Giết, ưng chí trung niên cả người tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Trong cơ thể hắn tinh huyết điên cuồng thiêu đốt. Hai mắt huyết hồng. Dọc theo kim sắc đồng chiêng xung phong liều chết ra thông đạo. Trong nháy mắt đi tới tần trần phía trước. Một quyền điên cuồng đánh ra. Ầm ầm. Thiên địa đều rung động. Kinh khủng quyền uy như là một tòa núi lớn đánh tới. Kinh động cửu thiên thập địa. Ưng chí trung niên mục tiêu chỉ có một. Chém giết tần trần. Bắt U Thiên Tuyết. Dùng cái này áp chế. Chạy ra ở đây. Trần thiếu. U Thiên Tuyết kinh hãi. Khí sắc phút chốc biến phải trở nên lạnh. Sẽ cầm kiếm ngăn ở tần trần trước người. Không cần. Tần trần lấy tay. Đưa nàng kéo. Đồng thời cười nhạt nhìn cường thế đánh tới ưng chí trung niên. Trong con ngươi toát ra một chút ý diễu cợt. Chẳng biết tại sao. Ưng chí trung niên giờ khắc này tâm đột nhiên hiện ra một đạo sợ hãi ý, bởi vì tần trần tại hắn liều lĩnh cường thế dưới sự công kích. Vậy mà không có một chút đáng sợ nét mặt, hắn ánh mắt mang theo trào phúng, phảng phất đang cười nhạo mình. Đồng thời, phía sau truy đuổi tới người khoác áo choàng, vậy mà cũng không có gì khẩn trương, người này đã có cái gì dựa vào. Phía trước tần trần rõ ràng chỉ là một tên bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng. Nhưng này khoảnh khắc, ưng chí trung niên tâm cũng là sợ hãi. Phảng phất mình làm nhất kiện cực ngu xuẩn sự tình. Hắn mơ hồ cảm giác được. Bản thân dường như làm gì sai. Nhưng hôm nay, hắn đã quản không được nhiều như vậy. Không phải tần trần chết. Chính là hắn chết. Ầm, giống như đại dương công kích. Cường thế hạ xuống, diệt hồn chi lực, mắt thấy hắn công kích sắp đánh trúng tần trần. Bỗng dưng, tần trần phút chốc ngẩng đầu. Một đôi băng lãnh, Không tình cảm chút nào, hai con ngươi màu xanh bỗng dưng ưng trí trung niên, hai mắt phảng phất tử thần, con mắt băng lãnh, không có chút nào lộng lẫy. Trong nháy mắt đánh tan ưng trí trung niên nội tâm. Vù vù, theo đồng quang lướt đến, còn có một cổ vô hình hồn lực ba động. Trong nháy mắt nhập vào đầu óc hắn, ưng trí trung niên chỉ cảm thấy đầu một bổ, mắt tối sầm lại. Trong đầu phút chốc xuất hiện một cổ đau đớn kịch liệt, làm hắn không tự chủ được kêu lên thảm thiết. A, hắn gào thét, đầu giống như là muốn nổ tung vậy. Trong đầu, có một đạo phù văn bỗng dưng sáng lên, đây là cổ phương giáo ở lại bọn họ đầu phòng hộ phù văn. Hắn ánh mắt lập tức hồi phục bình thường. Cùng lúc đó, hắn liền thấy một tòa thật lớn sơn phong hướng bản thân mặt trấn áp xuống. Hắn lại đem hai tay ngăn ở phía trước. Ầm một tiếng, này hắc sắc sơn phong ẩn chứa lực lượng kinh người, là một chiếc ấn lớn, thẳng đem hắn đập bay rớt ra ngoài. Cả người xương cốt truyền đến rên thống khổ tiếng, ngũ tạng lục phủ đều có thể bạo liệt vậy. Hắn kinh sợ, nội tâm trước đó chưa từng có sợ hãi. Không có khả năng, người này làm sao có thể mạnh như vậy. Hắn đang sợ, thân thể vẫn còn ở run. Liên tiếp ngoài ý muốn làm hắn đại não đều dừng lại suy nghĩ. Vô ý thức phóng lên cao. Hiu hiu hiu hiu hiu. Năm đạo lưu quang trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Ưng trí trung niên dưới sự kinh hãi, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Nhưng vẫn là có một cổ đáng sợ lực xuyên thấu, hung hăng xông vào trong cơ thể hắn. Kinh khủng kiếm khí tại trong thân thể hắn mạnh mẽ xông thẳng. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Ưng trí trung niên trong cơ thể kinh mạch đứt thành từng khúc. Trên thân khí tức tại kịch liệt hạ xuống. Không, hắn giống to. Lần thứ hai thôi động kim sắc đồng chiêng. Hướng Tần Trần lần thứ hai đánh tới. Tần Trần cười nhạt, thần bí kiếm gì xuất hiện ở trong tay. Chém ra đi, vừa lên đến, chính là cường hãn nhất từ tự kiếm quyết. Ầm, kiếm khí thông thiên, yên diệt hết thảy. Đương một tiếng, đem kia kim sắc đồng chiêng đánh bay ra ngoài. Đồng thời, kiếm khí uy lực không giảm, hung hăng xuyên thấu ưng trí trung niên thân thể. Trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ tại này cổ kiếm khí lúc trước trong nháy mắt nổ tung ra. Bản thân bị trọng thương. A, hắn thống khổ kêu thảm. Có thể so với đau đớn càng thêm khó có thể chịu được. Là nội tâm sợ hãi. Tần Trần cường đại, hoàn toàn phá vỡ hắn cố hữu tư duy. Người này căn bản không phải người, mà là quái vật, là yêu nghiệt, tha ta một mạng. Van cầu ngươi, tha ta một mạng, ta nguyện ý đem trên thân tất cả mọi người bảo vật cũng giao cho ngươi. Tại tử vong phía trước, hắn sợ hãi, bắt đầu cầu xin tha thứ. Tần Trần cười lạnh một tiếng, trong con ngươi lạnh ý không giảm chút nào. Chỉ bằng hắn lúc trước đối U Thiên Tuyết làm những việc này, cũng muốn để cho mình tha thứ hắn. Khô Lâu Đà chủ, người này liền giao cho ngươi. Tần Trần hướng về phía Khô Lâu Đà chủ từ tốn nói. Trong giọng nói không theo nửa điểm cảm tình. Kiệt kiệt kiệt, đa tạ chủ nhân. Khô Lâu Đà chủ cười to. Lao xuống, chủ nhân. Ưng trí trung niên ánh mắt đờ đẫn. Này Tần Trần đến là ai? Đầu hắn nhất phiến ngẩn ra. Lúc này, hắn ngẩng đầu. Chứng kiến Khô Lâu Đà chủ đập xuống đến khuôn mặt. Đây là một cái xa lạ mặt. Căn bản không tại hắn trong trí nhớ. Lần này cổ ngu giới hành trình toàn bộ thế lực, hắn đều chưa từng thấy qua người này. Các ngươi đến là ai? Ưng trí trung niên sợ hãi giống. Nhưng không người trả lời hắn. Có chỉ là từ trên trời giáng xuống huyết hắc sắc chiến kích, mang theo yên diệt hết thảy sát ý. Không, giết ta, cổ phương giáo sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Phốc, ưng trí trung niên kêu lớn trong. Huyết sắc chiến kích hạ xuống. Hắn trợn to hoảng sợ hai mắt. Cả người chia năm xẻ bảy ra, nổ tung thành huyết vụ đầy trời. Hồ, Khô Lâu Đà chủ hít sâu một hơi. Tức khắc, huyết vụ đầy trời tất cả đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Trên mặt tức khắc lộ ra hưởng thụ biểu tình. Kiệt kiệt kiệt, bát giai hậu kỳ võ hoàng. Đúng là đại bổ, thoải mái, thoải mái. Khô Lâu Đà chủ nhe răng cười một tiếng. Tại tần trần trước người hạ xuống. Sau đó quỳ một chân trên đất, cung kính dâng lên chiếc nhẫn chữ vật. Nói, chủ nhân, cách chương.